Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Trong phòng chiếu phim tối đen, không khí lúc này tựa hồ đã bắt đầu nghẹn đặc lại. Tuy rằng mẹ con Vũ Sóc biến mất, thế nhưng Diệp Tưởng biết, giờ phút này không thể bối rối. Một khi rối loạn, sẽ không còn cơ hội cứu mẹ con nàng trở về. Phải thắng, nhất định phải thắng, đây là một cuộc chiến không thể thua. Diệp Tưởng nhanh chóng đi đến hàng ghế đầu tiên, đồng thời chú ý màn ảnh cũng như từng góc phòng. Trong không khí, một con ruồi nhỏ bé cũng không khiến hắn bỏ qua. Ác ma chi nhãn, quỷ hồn nghiệp hỏa cùng thần lôi chư tà, tất cả đều bắt đầu sôi trào. Hiện tại, Diệp Tưởng nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn chính là một ngọn núi lửa tùy thời sẽ bùng nổ. Đột nhiên, Diệp Tưởng nhìn thấy một màn kinh người. Trên màn hình điện ảnh, xuất hiện Vũ Sóc cùng Tích Kính, hai người đang liều chết chiến đấu. Thế nhưng, trên màn hình hoàn toàn không nhìn thấy địch thủ, Di Hoa, Tích Kính, đáng tiếc, vô luận Diệp Tưởng cường đại đến cỡ nào, trừ phi hắn trở thành Trung Châu đội Trịnh Xá cùng Tiểu Đinh Đương Sở Hiên. Bằng không, hắn tuyệt đối không có cách nào tiến vào bên trong điện ảnh. Diệp Tưởng hai tay gắt gao nắm chặt. Lúc này hắn cơ hồ như đang ngập trong lửa nổi giận. Giờ phút này hắn đã tiến vào hình thức ngạ quỷ đạo. Tiến vào hình thức ngạ quỷ đạo, sắc mặt Diệp Tưởng trở nên trắng bệch âm trầm. Hai tay móng tay điên cuồng mọc dài, cằm cũng bắt đầu biến dạng, răng nanh từng cái mọc dài trở nên lợi hại. Ở hình thức ngạ quỷ đạo, Diệp Tưởng luôn không dễ dàng khống chế được bản thân. Tiếp đó, La Hầu Cung bị kéo căng hoàn toàn, nhắm vào bất cứ nơi nào trong phòng chiếu phim có khả năng che giấu quỷ hồn. Diệp Tưởng thở sâu, giận dữ hét, đi ra, một tiếng rít gào, toàn bộ mấy chỗ ngồi phía trước bị chấn động lập tức triệt để dập nát. Mặt đất cùng trần nhà cũng hoàn toàn rạn nứt, hai mắt Diệp Tưởng hóa thành màu huyết đỏ tươi. Ngạ quỷ đạo, một tiếng rít gào này khiến toàn bộ chỗ ngồi từ màn hình chiếu phim đến chỗ hắn đứng hoàn toàn dập nát. Trên mặt đất cũng tạo thành một đường nứt chia thành ranh giới rõ ràng với phía sau. Hai mắt hung huyết của Diệp Tưởng tập trung vào từng góc khất trong phòng. Thật lâu sau, Diệp Tưởng mới miệng mở, răng nanh ngạ quỷ bén nhọn lộ ra hung mang, cơ hồ trong nháy mắt. Huyết tinh xiềng xích xuất ra so với tốc độ bắn súng còn mau hơn gấp 3 lần. Hung hăng khóa chặt một cái gì đó trong hư không, mà ở vị trí đó, liền xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng dãy giụa, trong bóng đêm bị Diệp Tưởng kéo ra. Diệp Tưởng không chút do dự nghiệp hỏa trong mắt phun ra. Ở hình thức ngạ quỷ đạo, nghiệp hỏa còn cường đại hơn gấp mấy lần. Vô gian nghiệp hỏa, đủ để so sánh với địa ngục A Thị. Đem vài quỷ hồn kia đốt cháy hầu như không còn, mà thời điểm nghiệp hỏa thiêu đốt trên người bóng trắng, sự dãy giụa của đối phương cũng bắt đầu yếu bớt, mau thả ra, đem các nàng thả ra. Diệp Tưởng lại hét lên một tiếng rít gào, tiện đà xông thẳng tới hướng quỷ hồn đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Đồng thời phóng ra trừ tà thần lôi, nói chung, đồng thời phóng ra hai đòn sát thủ như vậy. Trước tiên sẽ bị nguyên tắc nguyền rủa giảm dần tác động. Nhưng với tình hình của mẹ con Vũ Sóc trước mắt, Diệp Tưởng không thể so đo nhiều như vậy. Nam nhân nên vì gia đình của mình trả giá hết thảy. Ở thế giới địa ngục này, các nàng chính là người hắn muốn bảo vệ. Vé chuộc cái chết, vật nguyền rủa, thợ săn ác ma, nhân vật chính quang hoàn, đều không trọng yếu bằng hai nàng. Thế nhưng, khi Diệp Tưởng vọt tới trước bóng trắng kia lại phát sinh sự tình nằm ngoài dự kiến. Quỷ hồn vươn đôi tay đã hư thối đến độ tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi ra. Một phen bóp chặt cổ Diệp Tưởng cũng đồng thời túm lấy đôi tay đó. Dù đang phát ra trừ tà thần lôi, Diệp Tưởng vẫn rơi vào thế hạ phong. Thần lôi chi quang khiến phòng chiếu phim trở nên sáng rực rỡ. Chết đi cho ta, chấm chấm, chết đi, chết, thế nhưng, hình thức ngạ quỷ đạo chung quy có khả năng duy trì liên tục tới cuối cùng hay không? Một khi Diệp Tưởng biến trở về nguyên dạng thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc này, hắn không chút do dự rút ra Hạo Thiên kiếm, trực tiếp cắm vào cái đầu quỷ hồn kia, Hạo Thiên Kiếm, tuy rằng cái tên này cùng này tác dụng phi thường không ăn khớp. Nhưng đối với âm hồn ngạ quỷ vẫn là vật khắc chế vật. Chẳng qua vật ấy nhằm vào quỷ hồn của rạp chiếu phim thượng tầng. Tác dụng hẳn không lớn. Thế nhưng, tại thế giới điện ảnh hạ tầng, cho dù là phim kinh dị khó giải cũng vẫn có thể dùng. Chết, một đạo kim quang xuyên qua đầu quỷ hồn, khiến bóng trắng kia trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Tưởng nhìn lại hướng màn hình điện ảnh, Vũ Sóc cùng Tích Kính vẫn còn ở bên trong, dù bóng trắng quỷ hồn kia đã tiêu tán. Thế nhưng Diệp Tưởng biết, căn bản vẫn chưa diệt triệt để. Bất quá, hắn đã không còn sức để chống đỡ tiếp. Hắn vịn tay vào một chỗ ngồi, nhìn về phía màn hình điện ảnh. Di Hoa, Tích Kính, như thế nào mới có thể cứu được các nàng? Bất quá, thực lực của Vũ Sóc cùng Tích Kính ngược lại đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đôi mẹ con này đều tương đối cường đại. Tạo nghệ hắc ma thuật của Vũ Sóc, trải qua gia tốc thời gian ở thế giới trong mộng, đã ngày càng cường đại. Hiện tại nàng, đã không cần nghi ngờ, có được thực lực của ảnh đế, hoặc nói là ảnh hậu, mà thực lực của Tích Kính, chỉ sợ cũng tương đương ảnh hậu. Chỉ thấy Vũ Sóc cùng Tích Kính tựa lưng vào nhau, mẹ con hai người hợp tác khăng khít, chỉ cần thông qua một ánh mắt, đã có thể trao đổi vô số tin tức, có thể nói là ăn ý đến cực hạn. Diệp Tưởng cũng không thể không bội phục hai người. Nhưng giờ, tính sao, cho dù là tối cường ảnh đế, rơi vào hoàn cảnh không có hậu viện, mà địch nhân lại vĩnh viễn giết không chết, nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, Diệp Tưởng quay đầu lại. Một người, đang đứng phía sau hắn. Một, chấm chấm, cường viện, hầu tước hai nơ, di tinh, thật không biết muội muội ta vì cái gì nguyện ý gả cho tên gia hỏa như ngươi. Đối với tình cảm tôn di tinh dành cho muội muội, vỏn vẹn chỉ là nhân vật mà hầu tước đóng, mà nói, thì muội phu tương lai là Kim Thư Đông này, thật sự khó có thể chấp nhận. Tiếp đó, hầu tước nhìn màn hình điện ảnh trước mắt, ta đi cứu các nàng. Tầm mắt hầu tước tập trung vào Vũ Sóc cùng Tích Kính trong màn hình. Chung quy, đó cũng là muội muội cùng cháu ngoại của hắn. Diệp Tưởng khó có thể tin nhìn hầu tước. Hắn giải quyết tình huống này như thế nào? Hầu tước không chút hoang mang. Từ trong vòng tay xương người lấy ra thanh kiếm gậy kia. Đây, dường như là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Chu Tiên kiếm do giáo chủ Thông Thiên giáo nắm giữ. Hầu tước dùng thanh âm trầm thấp nói. Nếu ngươi không muốn chết, đứng ở phía sau ta. Diệp Tưởng tất nhiên không nói nhiều. Nhanh chóng di chuyển đến phía sau hầu tước. Hầu tước đem đoạn kiếm kia giơ lên cao, sau đó, hung hăng chém xuống, giờ khắc này, trong thiên địa địa hỏa thủy phong, thời gian, không gian, tất cả các nguyên tố cơ hồ đều bị thanh kiếm này chém đứt. Một cỗ lực lượng khủng bố đến từ viễn cổ hồng hoang, xuyên qua màn hình điện ảnh trước mắt, đem nó cắt bỏ, nguyên bản không gian không có khả năng xuất hiện, ngạnh sinh bị xé rách, kiếm này. Là Chu Tiên, chưa xong còn tiếp, cách chương.